Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đối diện với Dương Trầm, ta đều run rẩy không ngừng. Một lúc lâu sau, ta cắn răng véo mạnh vào đùi mình, gượng cười nói, vương gia quá lời rồi. Im lặng hồi lâu, Dương Trầm mới lên tiếng, ngồi gần đây. Vâng, ta nhích người lên, xích lại gần thêm một chút. Gần nữa, ta run rẩy đứng dậy, lại nhích thêm một bước. Có lẽ mất kiên nhẫn, Dương Trầm vươn tay túm lấy cổ áo ta, kéo mạnh cả người ta về phía hắn. Nhị muội, ngồi xuống đi, ta căn bản không dám từ chối. Nghiến răng, đành ngồi lên đùi hắn, sát bên thanh kiếm mềm lạnh lẽo. Nếu ta đoán không nhầm, những thứ thái tử tặng muội hôm đó, muội đều đã mang đi đổi thành vốn liếng cả rồi đúng không? Hơi thở của hắn kề sát bên tai, ngay cả qua tấm rèm che mặt, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trà thoang thoảng. Toàn thân ta cứng đờ như một con chuột nhắt giả chết. Vương gia, quả là thần cơ diệu toán. Hắn nghe ta nịnh nọt, khẽ bật cười, bổn vương chỉ tò mò. Số tiền đó trong tay nàng, giờ đã sinh lời gấp mấy lần rồi. Ta vội vàng trượt khỏi đùi hắn, quỳ xuống đất, vương gia minh xét, thiếp thân chỉ muốn tìm cho mình một con đường sống. Ai ngờ mấy tháng gần đây, cửa hàng lại buôn may bán đắt lạ thường. Thiếp thân e rằng mình không đủ năng lực để quản lý một cửa hàng lớn như vậy. Hôm nay đến đây, thiếp thân muốn bàn bạc với thương hội chuyện sang nhượng cửa hàng. Muốn bán cửa hàng? Vâng. Dương Trầm khom người xuống, hắn đưa tay vén tấm sa mỏng của rèm che mặt ta lên, khựng lại một chút. Ta vừa nhếch đùi vừa đỏ hoe mắt. Thiếp thân không biết vì sao vương gia lại đến mai mối cho thiếu gia Đàm gia, chỉ biết nếu thiếp thân không gả được, phụ thân nhất định sẽ lại bán thiếp thân đi lần nữa. Đây là cách duy nhất để thiếp thân tự lo liệu đường lui cho mình. Xin vương gia thương xót, nếu vương gia có thể tiếp quản toàn bộ cửa hàng, thiếp thân sau này nguyện báo đáp ơn này đến chết. Nàng muốn bán bao nhiêu? Nghe vậy, ta mừng rỡ ngẩng đầu. Các cửa hàng khác chỉ cần trả tiền là bán. Chỉ riêng Ngọc Chi Xuân bán những mặt hàng độc nhất vô nhị, những hàng hóa đó đều là đồ tiêu dùng hàng ngày, công thức lại độc quyền, khắp thiên hạ không nơi nào có được thứ hai. Cửa hàng mỗi tháng lãi khoảng 1.000 lượng bạc. Nếu thương hội muốn mở chuỗi cửa hàng, doanh thu sẽ tăng gấp bội. Lăng Sương không dám đòi hỏi nhiều. Tính cả các cửa hàng khác, một giá 50 vạn lượng bạc trắng. Dương Trầm vuốt về ba chiếc nhẫn trên tay, cười, ô, nghe nàng khoe khoang một hồi, liền muốn ta bỏ ra 50 vạn lượng. Nhị muội, nàng xem ta là kẻ ngốc sao? Ta lại cúi đầu dập đầu. Vương gia minh xét, nếu Ngọc Chi Xuân không sinh lời, vương gia cũng chẳng mượn danh nghĩa thương hội đến gặp thiếp thân làm gì. Hiện tại hàng hóa của Ngọc Chi Xuân đang rất được ưa chuộng. Một lọ ở kinh thành đã bị đẩy giá lên gấp 3 lần so với giá gốc. Xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, hiện nay Bắc Cương đang có chiến loạn. Nếu thương hội hoàng gia có thể mang mặt hàng này đến các nước khác, hẳn là có thể giải quyết được mối lo quốc khố trống rỗng đang cấp bách hiện nay. Ta vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Dương Sầm chống cằm nhìn ta chăm chú, khiến ta rợn cả tóc gáy. Một lúc lâu sau, hắn mới thản nhiên lên tiếng, người đâu, mang khế ước lên đây. Chẳng mấy chốc, một người từ ngoài cửa bước vào, bưng theo khế ước. Dương Sầm cầm bút viết, sau đó đóng dấu của thương hội. Ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đón lấy khế ước, lướt mắt nhìn qua, rồi sững người. 50 vạn lượng bạc trắng, trả trước 20 vạn lượng, 30 vạn lượng còn lại sẽ thanh toán vào tháng 9. Vương gia, đây là ý gì? Cách chương.